Mà lúc này cô San San có đang ngủ khò khò, bởi vì tối qua Lâm Viện đã trở lại, miễn cưỡng ép cô đi ăn ở cửa hàng. Hai người uống rượu cười đùa tận khuya mới về nhà. Giải phân cách tối hôm qua, nhà đầu chết tiệt kia vô thanh vô tức trở thành lãnh đạo, cậu được đấy. Lâm Viện từ Đế Đô trở về, cách ăn mặc khoa trương thế kia, cả người vàng óng ánh, trên cánh mũi còn dán lá vàng. Cậu chẳng phải sẽ làm phẫu thuật ở Thái Lan sao? Cô San San nhìn Lâm Viện vội vã đến chỗ hẹn, thật muốn ngồi riêng một bàn khác, làm bộ như không biết người này. Công ty cử hành giải thi tuyển chọn người đẹp, mình không phải là vừa chấm dứt liền tới tìm cậu sao? Quần áo còn chưa kịp thay nha. Lâm Viện vừa nói vừa lấy một cái gương tô điểm lại ánh mắt màu vàng. Ui, đủ rồi nha. Cậu đến đây là để ăn, không để yên tĩnh chút nào. Một hồi có người xem cậu như người hát rong, mời cậu ca hát uống rượu, đừng liên lụy đến mình nha. Nhìn thấy đã thu hút không ít ánh mắt xung quanh, cố San San hơi hối hận, bị gọi liền tới. Yên tâm đi, nếu có người dám mời mình ca hát, mình làm cho hắn một lần mua đồ trang điểm đủ cho cả nhà hắn dùng cả đời. Lâm Viện vẫn không coi ai ra gì hết, vẽ mắt, bắt đầu trải lông mi màu vàng. Thấy cô San San gần như hóa ngốc, trừng mắt nhìn mình, cô nháy mắt. Người ta dùng lông mi màu vàng 24K mới nhất, cô muốn mình đem cho cậu một cái, chỉ cần 250. Rất thích hợp nha. Đừng mà đại nhân, ngài hãy bỏ qua cho tôi đây đi. Ngài còn chưa lập gia đình, cần tốn đồ cưới đấy. Cố San San nhìn đôi mắt quyến rũ của tiểu viện tử, thật sự hoảng loạn. Lúc học ở trường không tìm nghề chính đáng, mỗi ngày ở ký túc xá đi loanh quanh bán đồ trang điểm. Điểm kiểm tra luôn luôn bên bờ sinh tử, tốt nghiệp vài năm, thành trùm Mai Lệ Khải, được xưng cấp cao nhất. Lúc ở trường chỉ dụ được mấy người bạn học, ra xã hội bắt đầu dụ toàn nhân loại. Bây giờ bị dụ mua hàng dưới tay cô có đến mấy nghìn người. Cô mỗi ngày trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, du lịch khắp nơi chụp ảnh, xem ra trắng đẹp thế này. Tới đây nha, dùng Mai Lệ Khải sẽ biến thành trắng đẹp vậy nha. Lâm Viện đương nhiên hay nói giỡn. Bình thường đối với bạn bè, cô không thúc đẩy tiêu thụ, nếu không sẽ rất xấu hổ. Cậu còn biết tiết kiệm được của hồi môn, gào khóc, mình đến giúp cậu bảo quản, con người mình rất đáng tin cậy. Cút, người ta cảm thấy cậu đáng tin cậy đều bị cậu lừa đi mua đồ trang điểm. Cậu tiếp tục ở đó mà đắc ý, ánh mắt kia của cậu làm hù chết mấy bạn nhỏ. Mình ăn trước mặc kệ cậu nha. Cố San San nhìn bàn bên cạnh có một cậu bé mập, từ lúc tiểu viện tử đến đây đều nhìn chằm chằm cô. Đó là khí chất bẩm sinh, ngay cả cậu bé kia cũng không thoát được mị lực của mình. Nhìn thấy cô San San đã bắt đầu ăn, cô đóng gương lại, quả quyết kết luận. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe thấy bạn thân lại bảo có hảo cảm với một người môi giới, Lâm Viện không quan tâm lắm. Triệu Hoa kia là cái đồ cặn bã, nhưng ít nhất công việc ổn định, thu nhập không tồi. Cậu không phải bị đả kích nhất thời tìm một tiểu bạch kiểm cho đủ số chứ. Nếu không mình chịu ủy khuất một chút, cậu bao dưỡng mình đi. Nghĩ đi đâu vậy? Mình chỉ nói là anh ấy rất tốt. Huống hồ, cậu bán đồ trang điểm cũng có nhà có xe. Người ta bán nhà thu nhập có tốt hay không tốt, chỉ là anh ấy mới vừa làm, chưa có nhanh như vậy thôi. Cố San San bất giác thanh minh cho tiểu mã. Càng giải thích, ánh mắt Lâm Viện trừng càng lớn. Xong rồi, nhìn bộ dáng ngơ ngẩn này, còn liều chết mạnh miệng, rõ ràng thích rồi. Mình hỏi cậu, cậu có biết anh ấy trước kia làm gì không? Có bạn gái chưa? Có kết hôn qua chưa? Trong nhà người ta có những ai? Lâm Viện hỏi mỗi một cái, cô San San liền cúi thấp đầu hơn, ra vẻ thật sự chưa hỏi qua. Mình chỉ biết, nếu đối phương là một người tốt, 30 tuổi mới bắt đầu làm môi giới, mới bắt đầu nỗ lực, cậu có cảm thấy quá muộn hay không? Xin cậu đấy, thời điểm công tác như vậy còn nghiêm túc, lúc quen bạn gái có chắc cũng nghiêm túc hay không? Tựa như họ chịu cặn bã kia. Lâm Viện cầm lấy cái ly bia trước mặt uống một ngụm, thấy bạn mình cúi đầu như con chim cút, không nói tiếp nữa, cũng chia tay rồi, nói thêm nữa chỉ làm cô rụt rè hơn thôi. Quên đi, ngày nào đó cậu thấy thích hợp, hẹn cùng ăn cơm một bữa, mình giúp cậu điều tra. Mình chỉ có là có cảm giác thôi, chưa muốn quyết định ăn cơm gì, không cần đâu. Nội tâm cô San San có chút do dự, ngôn ngữ hành động cũng mềm yếu hơn. Xí, nhìn cậu đi, đã bắt đầu có cảm giác với người ta, còn bảo là không có gì, để sau nói, không cần ngụy biện, ăn cơm. Cô San San ngoan ngoãn ăn cơm, như người vợ nhỏ. Lâm Viện trong lòng rất đắc ý, khó khăn lắm mới có cơ hội mắng lại. Lần trước cô thất tình cũng bị cô San San chửi rủa thậm tệ một lúc. Mắng xong thần thanh khí sảng, thắt lưng không mỏi, chân không đau, rất có sức lực đi dạo phố. Mà Mã Liệt buổi tối ở nhà ăn cơm liên tục hắt xì vài cái, không biết ai ở sau lưng hắn nhắc tới. Ngô Ngọc Mai nghe thấy con mình đã gặp qua cha vợ, vô cùng hưng phấn. Đối với tốc độ này của con, khen không dứt lời. Người nhà thế nào? Mã Liệt nhớ lại tư thế cố bà xách một thùng nước đổ lên đầu người khác, còn làm món mỹ vị cá tươi luộc kia, bình luận: tính cách hào sảng, nấu ăn tốt lắm. Tiểu tử con có lộc ăn, con gái giống ba. Ba quấy nấu ăn ngon, tài nấu ăn của quấy nhất định cũng rất được. Lúc nào để chúng ta gặp mặt? Mẹ muốn đi mua bộ quần áo mới để gặp mặt lúc gặp nhau. Mã Văn Hùng nâng mí mắt một chút, nghĩ thầm. Lại tìm cớ mua quần áo, đã có hai phòng thay đồ rồi cũng không đủ sao? Mẹ, nhanh thôi, đợi hai ngày nữa, con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục. Ba, con giúp ba tưới hoa. Mã Liệt sợ mẹ hỏi chi tiết, anh tuyệt đối sẽ không mất mặt, nói mình còn chưa mở miệng thổ lộ, đành phải tìm cớ trốn tránh. Trong lòng mong đợi con dâu tương lai, Mã Văn Hùng nhìn vợ mình, ôm một chén cơm tẻ, trong mắt rưng rưng, nhìn theo con trai đi gieo tai họa cho hoa lan của mình. Cố Săn Sán cùng Lâm Viện ăn cơm no, chuẩn bị tính tiền, thấy cậu bé mập bàn bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Viện không ngừng. Lúc đi ngang qua người cậu bé, Lâm Viện cho cậu một ánh mắt cổ vũ, còn nhỏ không cần phải ca ngợi chị đây. Cậu bé kia quả nhiên là bừng tỉnh, cố lấy dũng khí, cũng trực tiếp nói với Lâm Viện. Cậu nhóc thẹn thùng, lôi kéo tay của người phụ nữ trung niên bên cạnh nói: mẹ, mẹ, dì kia có phải là cosplay Bảo Bảo Hải Miên không ạ? Mau tỉnh lại đi. Cố Sán Sán lăn qua lộn lại đều mơ thấy Lâm Viện biến thành mặt tứ phương, hai răng cửa lớn biến thành Hải Miên Bảo Bảo. Cô thật sự bị dọa nha. Đồng hồ báo thức náo loạn cả buổi, bọn họ chưa tỉnh ngủ, rút cuộc nghe có người gõ cửa đùng đùng. Cố Sán Sán mở to mắt ra, vừa thấy ánh mắt trời đã phơi đến mông mình, trong nháy mắt cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Có người gõ cửa. Người giao hàng sao? Cố Sán Sán miệng khô lưỡi khô, mơ mơ màng màng xúc miệng, rót nửa ly nước, uống xong mới đi mở cửa. Thật không nghĩ tới cô gái độc thân gặp người xấu, linh tinh gì đó. Thứ nhất bây giờ là ban ngày, thứ hai là xã hội pháp trị, làm sao có nhiều sự kiện khủng bố như vậy. Thứ ba, Cố Sán Sán ở trong khu nghèo, trên người không có bao nhiêu tiền, trong nhà ngoại trừ máy vi tính, không có gì đáng giá hơn. Đúng rồi, còn có máy điều hòa của chủ cho thuê, nhưng không ai đột nhập vào nhà để trộm máy điều hòa của chủ cho thuê đi. Cô còn chưa tỉnh ngủ, vừa mở cửa vừa ngáp một cái, sau đó cửa mở, người đứng bên ngoài trong nháy mắt. Cố Sán Sán cảm thấy khung cằm mình mở banh ra, đóng không được. Có thể tưởng tượng được bộ dáng hiện tại của cô có bao nhiêu hỏng bét, áo ngủ nhiều nếp nhăn, dép lê hai chiếc khác nhau, miệng còn mở to gào khóc. Cuộc sống đối với cô mà nói thật sự là một hồi bi kịch. Trải qua cuồng oanh loạn tạc của ba cô, Tiểu Mã là người tốt. Ba nếu có đứa con như vậy, thật tốt, thật tốt. Ba mong ba chờ, một con rể có dáng người như vậy, đáng chờ mong à. Cô Săn Sán đối với Tiểu Mã có một cảm giác không bình thường. Hơn nữa bị bạn thân châm chọc khiêu khích một chút. Bạn thân cái rắm, cậu dám nói cậu không có ý đồ với anh ta. Cậu nếu dám thề, mình bây giờ liền ăn hết 20 sâu thịt dê luôn. Tuy mơ hồ không rõ việc mình thề và cô ấy ăn thịt dê có quan hệ gì hay không, là muốn mình trả tiền. Nhưng buổi tối đi ngủ, trong đầu Cố Săn Sán xuất hiện hai người nhỏ. Một người mặc áo choàng đen, trên đầu là hai cây sừng, uy phong lẫm liệt nói: mình là Tiểu Mã, làm bạn bè. Một người mặc áo choàng hồng, trên đầu cũng có hai cây sừng, đứng đối diện với áo choàng đen, liều mạng gật đầu: được, được. Mã Liệt thấy Săn Sán như một con sóc nhỏ hoảng sợ, tóc rối bời, cặp mắt tựa hồ kinh hãi quá độ, trừng to tròn, cả người thoạt nhìn muốn ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngay sau đó, cửa phịch một tiếng đóng lại. Một lát sau cửa lại mở. Cố Săn Sán ngượng ngùng dựa vào cửa hỏi: sao anh lại tới đây? Những lời này, động tác này tựa như một cỗ phong trần. Loại động tác dựa cửa tiếp khách này thật sự không thích hợp với Săn Sán. Cố Săn Sán nhìn nhìn bản thân, tiếp tục ngây ngô cười: em quên rồi, hôm nay phải đi mua quần áo. Đối với Mã Liệt mà nói, tiệc đính hôn của chị Hoa không quan trọng. Quan trọng là anh hôm nay có cơ hội diện cho cô. Lúc Mã Liệt còn trẻ, nữ thần trong lòng hẳn là vóc dáng cao gầy, có một mái tóc dài đen mượt, mặt dài cằm nhọn, thành thục gợi cảm, giống như những ngôi sao quảng cáo sữa tắm trên TV. Nói thật, vợ trước của anh Vệ Minh Châu rất hợp với hình tượng đó. Cho nên lần đầu gặp mặt, hai người cơ hồ đều quyết định tiến tới, vô cùng thuận lợi là lẽ dĩ nhiên. Nhưng hiện tại anh đối với cô gái nhỏ, mới rồi, tóc không dài còn rối, vóc dáng không cao, rất nhỏ xinh, mặt không dài, cằm không nhọn,

Ai có thể ngờ môi giới nhà cảm giác rất thành thật trước mặt này lại là một ông chủ lớn. Mã Liệt không chút do dự đưa tay qua. Không đau, đây là nằm mơ thôi. Cô San San cắn một cái thật mạnh. Ôi, đương nhiên không đau, bởi vì em cắn chính là tay của anh đó, bà cô à. Mã Liệt nhìn cảm thấy tay mình vừa đau vừa tê, bởi vì cái miệng nhỏ cắn ôn nhuận kia cắn tay mình, cảm giác đó thật quái lạ. Vậy Tiểu Mã, anh thật sự là lão đại của tập đoàn Thịnh Nguyên? Tân Thành Hoa Viên, Kim Đỉnh Bách Hóa kia đều thuộc sở hữu của Thịnh Nguyên đó sao? Cố San San vẫn cảm thấy có chút cẩu huyết. Đúng, chính xác. Anh gạt em, anh không phải là người môi giới, anh còn có xe, có nhà, có công ty. Cố San San vẻ mặt nghiêm túc rút tay lại. Mã Liệt vô cùng khẩn trương, nhìn thấy San San đưa tay chỉ về phía cửa, vẻ mặt anh thành khẩn nói, San San, anh không phải cố ý gạt em, mỗi lần đều không kịp giải thích, nói em cũng không tin, hôm nay vất vả lắm mới thổ lộ với em được, em đừng giận. Em bảo anh ra ngoài trước cũng đúng, anh đi ra trước để em bình tĩnh, bình tĩnh. Ai bảo anh đi ra ngoài, thổ hào, chúng ta có thể làm bạn không? Cô San San đưa tay, mở ra năm ngón vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Mã Liệt hơi sừng sốt, bộ dạng nghiêm túc lắc đầu. Xin lỗi, chúng ta không thể làm bạn bè. Tại sao? Cô San San giống như con sư tử nhỏ xù lông. Ngươi nếu không đáp ứng, ta sẽ nện chết ngươi. Làm cho não nương vui vẻ thì được à? Em gả cho anh, làm vợ của anh đi. Mã Liệt vẻ mặt tươi cười, đưa tay cầm lấy móng vuốt của cô San San, kéo vào trong lòng ôm chặt lấy. Vừa mới ở tiệc đính hôn của Triệu Hoa, Tiểu Mã ôm lấy cô. Bởi vì thời điểm đó nghe bài hát kia làm cho cố San San hiếm khi yếu đuối, nhưng bây giờ cố San San liền cảm thấy hơi ngượng, ngượng ngùng không được tự nhiên. Kết hôn ư? Có quá nhanh hay không? Cố San San thực lực tuy lớn, bị Tiểu Mã ôm như vậy dãy dụa một chút không tách ra được. Chủ yếu là cô kỳ thực không dùng sức, nếu lúc này dùng sức mạnh chắc suốt kiếp này cô không xuất giá được. Cô rất kích động, quá hưng phấn. Vốn cảm thấy con người Tiểu Mã không tệ, bây giờ nghe thấy anh điều kiện rất tốt càng vui hơn, nhưng thật không nghĩ ra lại còn luẩn quẩn vấn đề gì đó. Không đúng, đơn hàng lớn kia của em cũng là do anh cấp sao? Cô San San nhớ đến cái gì đấy, đẩy Tiểu Mã ra biểu cảm nghiêm túc hỏi. Mã Liệt gật gật đầu. Em đừng ngại, tuy lúc bắt đầu là có ý giúp em, nhưng anh là người gánh vác công ty, chuyện không có lợi sẽ không làm. Tuy rằng bỏ ra một số tiền ra, nhưng ở phương diện khác thì lại kiếm lại được. Thứ nhất là xem như bỏ vốn quảng cáo cho tập đoàn, thứ hai xem như phúc lợi của nhân viên tập đoàn, thứ ba quả thực nâng cao tốc độ tiêu thụ của nhà tập đoàn. Nội bộ công ty liền bán được không ít nhà, tập đoàn đã lên kế hoạch mở rộng Tân Thành Hoa Viên kỳ 4. Không phải nói chứ, anh nếu sớm một chút nói đó là anh, em có thể cho anh nhiều chiết khấu hơn. Đây là tiền nha, tuy rằng em không nhận được nhiều phần trăm, nhưng anh có thể mời em ăn bữa cơm gì đó mà. Mã Liệt nở nụ cười, anh thích cô thẳng thắn bộc trực như vậy, giống như lần đầu gặp mặt. Cô nói 28 tuổi, có hơn 10 vạn gửi ngân hàng. Tuy rằng âm kém dương sai, chỉ cảm thấy ở bên cạnh cô sẽ rất an tâm, không tốn công suy nghĩ. Không sao, hội viên bên em không phải một năm sao? Sau này nếu bàn hợp đồng lại lần nữa thì cho chiết khấu đi. Nghe Tiểu Mã nói vậy, cô San San hơi ngượng ngùng. Làm hội viên một năm vẫn là tìm kiếm bạn khác giới, hợp đồng này phòng chừng cũng không dùng tới. Anh nhớ rõ lần trước chúng ta đã tới nơi này, ba em không phải định sẵn cho em ngày 18 tháng 6 sao? Đúng lúc chúng ta vẫn còn kịp, cho nên chúng ta sẽ không quá vội, bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa. Nghe thấy có vẻ cũng đúng. Lúc trước tuy rằng ngàn dặm vạn đò, ba cô không cần tuyên bố con gái đính hôn ngày 18 tháng 6. Nhưng dựa theo tính tình thích khoe khoang của ba cô thì tuyệt đối không có khả năng. Sĩ diện của ông cũng cao bằng với cái tài nấu ăn. Bất quá trải qua chuyện mua nhà cho Triệu Hoa, cố San San vẫn thấy không có cảm giác an toàn. Mặc cho ai vừa chuẩn bị mua nhà kết hôn liền bị chia tay sẽ rất không vui sướng gì. Cảm giác con người Tiểu Mã rất tốt, nhưng cố San San nhận thấy mình tâm cơ thật sự không đủ. Lúc trước bạn thân Lâm Viện hỏi cô có biết anh ta trước kia làm gì, vân vân, anh có bạn gái chưa, có từng kết hôn không, trong nhà anh ra sao. Lúc ấy không để ý, bây giờ nghĩ lại có vẻ mình thật sự hoàn toàn không biết. Giờ phút này đứng trước mặt Tiểu Mã, hai người từng ôm nhau, lại nắm tay nhau, từng gần như vậy, rất có cảm giác áp lực. Cố San San lách người đi tới sofa ngồi xuống. Bất quá cô mặc váy, ngồi có chút không thoải mái, dứt khoát liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên sofa, để cho làn váy đặt trên đùi như một đóa hoa nở rộ. Mã Liệt buồn cười nhìn cô. Từ lúc quen cô đến nay, rất hiếm khi nhìn thấy cô bộ dáng thẹn thùng như vậy. Điều làm cho anh tâm tình anh rất tốt, ít nhất có thể chứng minh cô đối với mình cũng có cảm giác nha. Sợ cô xấu hổ quá, Mã Liệt ngồi trên sofa, nhưng không ai, thân cận quá, đem một đống chuyện mèo máy ôm xuống dưới, đặt trên bàn trà trước mặt sofa. Anh, em, có chuyện muốn nói. Hai người đều giả vờ lật chuyện mèo máy, vừa đồng thời lên tiếng. Mèo máy phun nước. Cái người chuyên tâm nói chuyện yêu đương không được, còn lấy ta để che giấu. Em nói trước đi, Mã Liệt cười nói. Tiểu Mã, kỳ thực em có cảm giác rất tốt với anh. Nếu anh thật sự muốn kết hôn với em dự tính trước khi kết hôn thì mua nhà cho mình. Nhà đó sẽ thuộc về em, sau này em có quyền tự quản lý căn nhà đó. Cố Săn Sán xem như khôn hơn trước một chút, nhăn nhó nửa ngày, cảm thấy có chút cần thiết phải nói. Tuy nhà Tiểu Mã có tiền, nhưng cái đó và cô không quan hệ gì. Nhân vô thiên nhập hảo, hoa vô bách nhật hồng. Con người không phải là ngàn ngày đều tốt, hoa nở thì phải tàn. Cho nên cô không muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Mã, nhưng cũng không hy vọng trong tương lai mình chịu thiệt. Mã Liệt thật không ngờ cô gái nhỏ lại chấp nhất chuyện nhà ở như vậy. Không biết nên nói với cô khờ hay là thông minh. Danh nghĩa nhà họ còn hơn 10 căn nhà lớn, khẳng định đều tốt hơn so với nhà cô mua. Em nói gì cũng được, đều theo ý em. Anh cuối tuần có thời gian sẽ tiếp tục cùng em xem nhà ở. Chờ em mua nhà xong, chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ em, sau đó chuẩn bị kết hôn. Ừ, vậy vừa rồi anh định nói gì? Không, không có gì. Mã Liệt quay người lấy một cuốn truyện mèo máy che giấu. Kỳ thực muốn nói mình từng ly hôn, nhưng thời điểm đến bên miệng cũng không mở được. Có lẽ nên thử trước rồi nói sau. Bởi vì Cố Săn Sán bộc trực ngay thẳng, anh sợ mình nói ra, Săn Sán một mực liền cự tuyệt. Vất vả lắm mới thành lập được cảm giác thân thiết hơn một chút. Mã Liệt không muốn do như vậy mà lại mất đi. Anh thật là tổng giám đốc Thịnh Nguyên ư? Thật sự là không tưởng tượng nổi. Hai người ngồi trong tay đều cầm quyển truyện tranh, nhưng thường liếc mắt nhìn sang đối phương một cái, căn bản là không yên lòng. Cố Săn Sán nhìn bộ dáng hiện tại của Tiểu Mã, hoàn toàn giống như một chàng trai chưa từng yêu đương, so với tên Triệu Hoa kia còn thành thật hơn rất nhiều. Vậy em cảm thấy thế nào mới phải? Hói nửa đầu, bụng bựng, bề ngoài rát vàng, nói năng thận trọng, bên ngoài ít nhất có hai thư ký đi theo. Cố Săn Sán nhớ lại bộ dáng của vài hội viên vàng trong công ty, nói: Em nghĩ nhiều rồi, nhiễm phim truyền hình quá. Mã Liệt nhẹ nhàng búng mũi của cô một cái. Không phải à? Hội viên vàng trong công ty em đều là như vậy. Hơn nữa tuổi đều lớn, còn kết hôn qua. Mỗi lần yêu cầu đối tượng thân cận phải tuổi trẻ xinh đẹp, giống như đi tuyển phụ nữ chứ không phải là tuyển đối tượng nha. Mã Liệt nghe Sán Sán nói đến từng kết hôn qua, chau mày. Anh có chút mất bình tĩnh, nên mới tới thì tới luôn. Trước đầu một đao, sau đầu cũng một đao. Sán Sán, em đối với người đàn ông đã từng ly hôn thấy thế nào? Mã Liệt cẩn thận hỏi. Tuy rằng xã hội bây giờ ly dị khá phổ biến, kim cương lão ngũ ly hôn càng đáng giá, nhưng em cảm thấy ly hôn hẳn là đôi bên đều có vấn đề. Hơn nữa ở quê em có câu nói, thà rằng đàn ông ngốc độc thân, cũng đừng người đàn ông hai đời. Nếu đối phương vừa ngốc vừa hai lần kết hôn thì sao? Mã Liệt vừa nghe Sàn Sàn nói như vậy, hơi muốn khóc. Đoạn hôn nhân trước của anh thật là làm anh không sao nói rõ được. Mã Liệt tự nhận mình xem như là người đàn ông tốt, cũng không hoa tâm, không như Lưu Tử Quân 3 tháng đổi cô bạn gái. Đại khái là xã hội này đàn ông tốt không được ưa chuộng, kiểu như đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Nghĩ đến đoạn hôn nhân kia, Mã Liệt thật sự có hơi mở lời, nhất là đối với một cô gái mình thích, chẳng lẽ nói với cô mình bị vợ ngoại tình, nói tường tận với cô những ngày tháng mình cùng với một người phụ nữ khác ư? Mã Liệt không nói được. Vấn đề này không giống chuyện giấu giếm thân phận, mà là một vấn đề tôn nghiêm của đàn ông. Người đàn ông kia càng xong rồi, dựa theo tham khảo bậc chấm điểm hội viên của trang web tình yêu và hôn nhân bọn em, từng ly hôn giảm 30 phần, người ngốc giảm 30 phần, chỉ còn lại 40 phần. Còn mấy tật xấu khác giảm, giảm tiếp, đừng nói đạt tiêu chuẩn, nói không chừng còn bị điểm âm. Cố Săn Sán nói đạo lý rõ ràng, hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông bên cạnh, sắc mặt càng ngày càng kém. Hay là chúng ta đọc chuyện tiếp đi, một lát nữa có thể ngắm mặt trời lặn. Mã Liệt quyết định tạm thời không nói đến chuyện ly hôn, sau này có thời cơ tốt thì nhắc lại. Được rồi, có vẻ bây giờ nói gì đều hơi dư thừa. Hai người yên lặng cầm quyển truyện tranh. Lúc đầu hai người mỗi người xem một quyển, sau đó Mã Liệt bỏ quyển trên tay mình xuống, tiến đến bên Sán Sán cùng xem một quyển. Truyện tranh chữ rất nhỏ cho nên hai người phải dựa vào rất gần, chờ đến lúc mặt trời ngả về tây, nghe từng trận gió biển. Mã Liệt tâm viên ý mã, giờ phút này không làm chút gì thật có lỗi với Tổ quốc. Rất xin lỗi cha mẹ. Anh lúc trước nắm tay Sán Sán như bị điện giật, tê tê. Bây giờ hai người trên cơ bản dựa sát vào nhau, toàn thân đều tê dần. Sán Sán, trang điểm trên mặt em có chút bẩn, hình như là mascara dính vào. Anh giúp em lau đi. Thời điểm mờ ám này, người nam sĩ đại não cung cấp máu không đủ, tình cảm lại tăng vọt. Cố Sán Sán hiếm khi trang điểm như vậy tham dự tiệc, vừa rồi còn khóc, sẽ không thành mèo hoa chứ. Cô rất nghe lời nhắm mắt để Tiểu Mã giúp mình lau đi vết bẩn. Mã Điệt càng dựa vào gần hơn, nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình, mặt hồng hồng, lông mi thật dài, môi cũng đỏ hồng. Cần ra tay phải cần ra tay, nếu không hối hận cả đời. Mã Liệt quyết đoán hôn lên. Cố Sán Sán đợi một hồi không thấy anh lau cho mình, lại phát hiện trên môi có gì đó, mở mắt ra, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, không nghĩ tới gì, há mồm cắn một cái. Mã Liệt môi chảy máu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sán Sán. Sán Sán, em khi dễ anh. Cố Sán Sán vẻ mặt ngây ngô cười, xem chuyện tranh, ngắm mặt trời lặn, ha ha. Mã Liệt cuối cùng không thực hiện được hôn môi, bất quá lại tựa vào nhau đọc truyện tranh. Hai người thật sự quá thuần khiết. Mã Liệt cảm thấy mình như một thánh nhân, thật tình là khổ nói không lên lời. Anh nhớ lúc học vật lý trong trường đại học, dựa theo cơ học mà nói thì đều hoàn toàn không khoa học. Sán Sán nhỏ xinh như vậy, lẽ ra anh hẳn là rất dễ dàng làm thần mã mới đúng, nhưng anh phát hiện mình lại hoàn toàn không lay động được cô, mặc kệ là từ tâm hồn hay thân thể, quá mất mặt. Lúc hai người đang yêu thân mật ngọt ngào, cuối cùng cũng có ý thức được muốn ăn cơm. Mặt trời lặn đã lâu, truyện tranh đọc xong hết, rốt cuộc có người đói bụng réo to. Trước đó ở tiệc đính hôn của Triệu Hoa, hai người cơ bản không ăn gì. Đi, lấp đầy bụng thôi. Sán Sán đứng lên chỉnh lại thắt lưng. Mã Liệt nhìn thấy động tác không quá lịch sự kia của cô, vẫn rất thích, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Ở bên Sán Sán, mặc kệ thế nào cũng không nhàm chán, mỗi việc đều sẽ làm cho anh cao hứng. Hai người cười đùa xuống lầu. Mã Liệt rất ga lăng giúp Sán Sán xách túi, tuy không vất vả nhưng điều đó là cần thiết. Tiểu khu Vịnh Cà Heo vô cùng lớn. Lúc xuống lầu, cô Sán Sán chạy như bay về phía trước, cô muốn cướp vị trí cầm lái. Mã Liệt giống lớn, không được. Nhưng trên thực tế, cước bộ lại thả chậm, từ tốn đi phía sau, không thực sự đuổi theo. Cô Sán Sán tới trước, tựa vào bên cạnh xe, đắc ý quay đầu phất tay với Tiểu Mã. Liền thấy một cô gái mang giày cao gót, vóc dáng cao gầy, mái tóc dài đen thẳng bước tới. Ngay cách cô không xa, đưa tay ôm lấy Tiểu Mã, hô: "Ông xã, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Em không phải cố ý làm anh đau lòng. Anh có đang giận em đúng không? Nhất định là như vậy. Anh nhất định tức giận. Ông xã, thực xin lỗi. Em đã trở về. Em biết sai rồi." Cô Sán Sán cảm thấy báo ứng thực sự tồn tại. Cho nên ba cô mỗi ngày lải nhải, phải học tập người trước, phải làm việc tốt. Đỡ cụ già băng qua đường, nhặt được tiền giao lại cho chú cảnh sát. Ngồi xe giao thông công cộng, phải nhường đường, chỗ ngồi cho người già yếu. Trước giờ cô trải qua, coi như là người tốt cả đời bình an, không có chuyện gì lớn. Nhưng mà hôm nay làm ầm ĩ ở tiệc đính hôn của Triệu Hoa sẽ có báo ứng. Tuy anh ta và Hoàng Tiểu Phỉ thành tâm toàn ý mời cô đi, vừa phát thiệp mời vừa gọi điện thoại, không nói, không lời chúc phúc của cô thì họ không hạnh phúc, cô mới đi. Nhưng cô không theo yêu cầu của họ, vẻ mặt đau khổ rưng rưng chúc phúc, ngược lại ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, đem họ thóa mạ một chút. Tức giận nhất chính là mẹ của Triệu Hoa. Bà cô đó mỗi ngày đâm chọc, còn nói mình là người làm công tác văn hóa, so với người thân của cô ở nhà còn không bằng. Chia tay rồi, về sau khẳng định không có cơ hội. Hiếm có điều kiện như vậy, thoải mái nó mà trận cho hả lòng hả dạ. Nhưng bây giờ đã bị báo ứng, tuyệt đối là báo ứng. Tiểu Mã vô cùng không được tự nhiên, vì anh và Vệ Minh Châu kết hôn nửa năm, hai người đều không quá thân thiết như vậy. Sau khi quen với Vệ Minh Châu, anh nhờ người điều tra mới biết được Vệ Minh Châu ở tòa soạn báo Hạ Châu còn có một người bạn trai. Người đàn ông kia chính là bạn học của cô, rất chăm sóc cô. Hai người vốn đã bàn đến chuyện hôn nhân, lại không biết vì lý do gì mà Vệ Minh Châu chạy tới làm thân với mình, bỏ rơi người đàn ông kia, sau đó kết hôn với mình. Sau khi kết hôn, Vệ Minh Châu từ chức, Mã Liệt xem như cô muốn cùng mình làm lại từ đầu, cũng không nhắc tới chuyện này. Mã Liệt nhìn người đàn ông kia, đẹp trai, hài hước, nghĩ Vệ Minh Châu còn nhớ thương anh ta, bất quá sau lại bị mẹ mình bắt gặp cùng người đàn ông khác. Mã Liệt đã không muốn điều tra người đàn ông kia là ai, lấy ly hôn làm chấm dứt, hai bên hỗ trợ không thiếu nợ nhau. Nếu đối phương không phải là phụ nữ, Mã Liệt thật muốn đánh cô. Cô như thế nào lại có thể hùng hồn chạy tới như vậy, còn làm trò trước mặt Sán Sán, ôm mình, điều này làm cho Sán Sán nghĩ sao về mình. Vệ Minh Châu, cô buông tay. Mã Liệt sắc mặt đen thui vô cùng. Vệ Minh Châu lại sống chết không để tâm, ôm càng chặt. Cô hối hận, thật sự hối hận. Trong khoảng thời gian ly hôn này, cô ở bên ngoài chơi, nhưng vẫn nhớ Mã Liệt.

nhà họ canh vẫn phải có. Mẹ cô là người theo trào lưu mới, ăn mặc ở độ tuổi như chị của Vệ Minh Châu. Rất thích du lịch, mua sắm, tiêu dùng cũng rất nhiều. Bình thường mua LV gì đó, nhưng mỗi ngày đi mua sắm vẫn không đủ. Cho nên dù là gia đình thu nhập cao, nhưng cũng có chút số nào đó không bằng đầu ra. Duy trì cuộc sống hiện tại, không có cách nào tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh. Bất quá, nhà ở của bọn họ vẫn tốt, là biệt thự nhỏ 2 tầng trong lòng Hạ Châu. Đối với việc ly hôn của con gái, ba của Vệ Minh Châu, Vệ Đông Hoa tức giận vô cùng, còn gọi một đám huynh đệ đến Mã gia làm ầm ĩ một trận. Gặp mẹ Mã Liệt, cuối cùng xám mắt trở về không nhắc đến nữa. Mà mẹ Vệ Minh Châu, Trương Đông cảm thấy ly thì ly, cũng không có gì ghê gớm. Mã gia quá nhỏ mọn, căn bản là khi dễ con gái mình. Mỗi tháng kiếm nhiều tiền như vậy, lại cho con gái mình tiền tiêu vặt không bằng 1% thu nhập, quá bồn xỉn, keo kiệt vắt cổ chảy ra nước. Con gái xinh đẹp như vậy, bằng cấp lại cao, không cần lo. Nhưng con gái từ Mã gia trở về, thời điểm bà tiếp tục cùng người khác tuyên truyền về con gái mình, người khác vừa nghe từng ly hôn cũng không hé môi. Trường Đồng lúc này mới có chút kích động, nghĩ tới nghĩ lui, Mã gia tuy rằng keo kiệt nhưng nhiều tiền hơn hẳn, cho dù bủn xỉn cũng nhiều hơn toàn bộ nhà mình, lại thu xếp cho con gái và Mã gia hòa giải. Vệ Minh Châu đối với việc này không để tâm, cô ở nhà cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng Cố San San xuất hiện làm cho cô lập tức có cảm giác nguy hiểm. Về đến nhà liền khóc lớn, náo loạn. Ba của Vệ Minh Châu, Vệ Đông Hoa ngồi ở một góc sofa hút thuốc, nghe thấy con gái khóc sướt mướt, vô cùng tức giận, liền tức giận mắng vợ Trương Đông. Đều do bà nuông chiều, nhìn xem bà chiều đứa con gái thành dạng gì, bây giờ nhớ lại mới khóc, ly hôn sao lại không khóc, mặt mũi tôi đều bị các người làm hỏng hết. Trương Đông không cam lòng yếu thế, quát lại chồng. Tôi làm sao? Lúc còn trẻ tôi xinh đẹp, nếu không phải gả cho người không có tiền đồ như ông, con gái của tôi lúc bị người khác ly hôn, cái gì cũng không có được. Nghe mẹ nói mình cái gì cũng không có, Vệ Minh Châu càng khóc dữ dội hơn, cả căn nhà ô ô, đích thực chói tai. Trương Đông vỗ đầu con gái mắng, con cũng thật là khóc, khóc có ích lợi gì, bây giờ mới biết hối hận thì đem người trở về, bây giờ tiểu tam tiểu tứ cũng không thiếu, toàn sắp lại trước mặt chồng người ta, đừng khóc, con nói coi người phụ nữ kia là ai. Mẹ Đông Hoa nghe bà nói tiểu tam của tiểu tứ, trong lòng lột bột một chút. Ông Năm đó khi vợ mang thai thì có quan hệ với Trương Đông. Khi đó chỉ mở một cửa hàng bán đồ trang điểm nhỏ, điều kiện không tính là rất tốt. Vợ mang thai còn trông cửa hàng, nhập hàng vô cùng vất vả. Chờ con gái 4 tuổi, ông mới mở chi nhánh ở Hạ Châu. Việc làm ăn ngày càng lớn, Trương Đông cũng mang thai. Ồn ào đến trước mặt vợ ông hàng năm làm lụng vất vả, so về tuổi xinh đẹp, căn bản không thể so sánh với Trương Đông. Hơn nữa, vừa nghe đến mình muốn ly hôn, liền mỗi ngày như khóc tang. Vệ Đông Hoa ngay thẳng chính trực, sự nghiệp đắc chí, làm sao chịu được liền ly hôn vợ, cưới Trương Đông. Bây giờ muốn nói một câu, các người đã ly hôn. Tiểu Mã, người ta quen bạn gái cũng là bình thường. Bất quá nghe tiếng khóc ô ô của con gái, vẫn nên quên đi, ông mặc kệ không lên tiếng, vào phòng đóng cửa ngủ. Để lại trong phòng khách hai mẹ con nói chuyện, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, hai mẹ con nói chuyện hơn nửa đêm mới đi ngủ.